mặc dù là chính bản thân hắn cũng chỉ có tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Ở trong Vĩnh Hằng Đế Quân, muốn siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo cũng rất là khó. Bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, không ngờ tốc độ của mỗi người lại siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Kỳ Linh cũng lập tức cảm nhận được cảm giác uy hiếp mãnh liệt từ trong tối tăm. Hắn hiểu bốn đạo thân ảnh này nếu như so sánh với ba đại tộc trưởng thì còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trọng địa của Tây Tư tộc, người ngoại tộc xông vào, giết không tha. Giết! Ba người các ngươi ngăn ngoại tộc này lại. Bốn đạo thân ảnh kia nhanh chóng đánh tới, đồng thời cũng phát ra mệnh lệnh. Vâng, thưa đại nhân. Ba gã ngân sắc giả lập tức cao giọng đáp. Sau khi bọn hắn trải qua nghi thức xả thân, cũng đã trở thành một phần của Tây Tư tộc, đã được Tây Tư tộc tán đồng, cho nên mới có thể sẽ không lọt vào công kích. Giết! Trong đó một đạo thân ảnh toàn thân màu xám, trong tay xuất hiện một thanh đoản mâu, từng đạo khí lưu màu xám hội tụ lên bên trên đoản mâu, cả người lúc bay tới nhanh chóng uốn lượn, tay phải phẫn nộ hất lên, xoẹt. Đoản mâu xẹt qua trời cao, tốc độ so với tốc độ phi hành của bốn đạo thân ảnh còn nhanh hơn nhiều, mang theo uy năng đáng sợ, trực tiếp tập kích về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh lập tức hiểu rõ, một khi bị bọn hắn vây khốn, sợ rằng hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cơ hội tới rồi. Ba gã tộc trưởng một mực đi theo Kỳ Linh, chưa bao giờ rời xa. Giờ phút này, mỗi một người trong số bọn hắn kích động bay nhào qua rồi vây công. Mau cuốn lấy hắn ta. Chỉ cần khiên trụ hắn ta trong giây lát thôi thì hắn nhất định sẽ phải chết thôi. Ba đại tộc trưởng đều tràn ngập tự tin, bởi vì muốn kiềm chế Bắc Minh đạo quân, chuyện này đối với bọn họ mà nói vẫn có chút nhẹ nhõm. Oanh! Đoàn mâu kia đã bay tới, trong tay Kỳ Linh lại xuất hiện một miếng tinh trụ màu vàng. Bên trong miếng tinh trụ màu vàng này có một sợi tơ màu vàng, sợi tơ lập tức bị nghiền nát. Một cỗ uy năng mênh mông lập tức bao phủ toàn thân Kỳ Linh, một tia lưu quang màu vàng cuốn lấy Kỳ Linh. Đây là một trong các bảo vật dùng để chạy trối chết ở trong tay Kỳ Linh, dùng nó có thể khiến cho tốc độ bản thân tăng vọt. Chết đi! Ngân sắc giả nhỏ gầy nắm lấy một cái gai nhọn hoắt lao thẳng về phía Kỳ Linh. Xoẹt xoẹt! Thân thể của Kỳ Linh như quỷ mị khẽ động, lập tức đột phá gấp trăm lần cực hạn tiên đạo, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lưu quang màu vàng. Tốc độ quá nhanh, dưới uy năng của bảo vật gia trì, tốc độ phi hành của Kỳ Linh sợ rằng đã có thể bao trùm lên trên Quang Minh Vương. Mà đoàn mâu kia giờ phút này cũng đã đến trước mặt của Kỳ Linh, lúc nó phi hành trên không trung lại có thể chuyển hướng. Keng! Kỳ Linh không dám lãnh đạm, sáu thanh Bắc Khổng kiếm đồng thời ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực trùng kích cường đại truyền đến. Kỳ Linh không khỏi lảo đảo lùi về phía sau, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng nhanh chóng mà thoát đi. Mà đoàn mâu kia dưới pha chạm cũng vọt về phía ngân giác giả Phất Ma tộc tộc trưởng, khiến cho Phất Ma tộc tộc trưởng phải lập tức tránh lui. Nhanh, đừng để cho hắn ta chạy, mau cuốn lấy. Làm sao có thể nhanh như vậy được? Tuy rằng ba gã tộc trưởng đều vô cùng lo lắng, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Linh hóa thành một đạo lưu quang màu vàng rời đi, tốc độ nhanh tới mức khủng bố, so với bốn đạo thân ảnh đang đánh tới ở phía sau dường như còn nhanh hơn một đường. Xoẹt! Trơ mắt nhìn Kỳ Linh không ngừng kéo giãn khoảng cách bay đi về phía xa xa. Vậy mà để hắn ta chạy thoát sao? Ba gã tộc trưởng nhìn nhau, vừa vội lại vừa giận, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ tốc độ của bản thân mình, căn bản không có một điểm hy vọng để đuổi theo Kỳ Linh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt! Bốn đạo thân ảnh kia cũng phi đến nơi này rồi mới ngừng lại. Từ phía xa nhìn thân ảnh của Kỳ Linh rời xa, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ba tên phế vật! Trong đó có một đạo thân ảnh dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn ba đại tộc trưởng. Ngay cả một chút chuyện như vậy cũng không làm xong, chỉ cần các ngươi chế trụ được hắn ta trong một giây thôi là chúng ta có thể vây khốn được hắn ta rồi. Khi đó hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như chúng cường giả năm đó Tây Tư tộc còn sống, như vậy bất kỳ một tên Ngân Ni đạo quân nào cũng cường đại hơn các ngươi rất nhiều. Các ngươi là Ngân Ni đạo quân yếu nhất mà huynh đệ chúng ta từng gặp. Trong Tây Tư tộc cũng không phải ai cũng có thể trở thành Ngân Ni đạo quân, ít nhất cũng phải có cấp độ đạo quân đỉnh phong. Dùng năng lực bồi dưỡng của bọn hắn, tỷ lệ đạo quân đỉnh phong sinh ra đời so với văn minh tu hành giả còn cao hơn rất nhiều. Ba đại tộc trưởng cảnh giới quá thấp, nếu như bọn hắn có cảnh giới đạo quân đỉnh phong, chỉ sợ Kỳ Linh đã sớm thất bại rồi. Ba đại tộc trưởng cười nhau, cũng không có phản bác gì, chỉ là trong lòng âm thầm không cam lòng. Không phải chỉ là bốn cỗ khôi lỗi hay sao, còn hung hăng cằn quấy cái gì? Đúng,

Kỳ Linh nhìn thân ảnh tà dị mặc trường bào màu đen ở trước mắt, nhịn không được nói: nơi này là Chí Tôn chi địa, chẳng lẽ có quan hệ tới Chí Tôn trong truyền thuyết hay sao? Đúng vậy. Nam tử mặc trường bào màu đen mỉm cười, trong mắt càng có một tia tự hào. Chủ nhân của ta tên là Ba Lâm, vô số tu hành giả đều tôn xưng người là Ba Lâm Chí Tôn. Người đi lại ở bên trong hỗn độn vũ trụ mênh mông, ngoại trừ mấy vị Chí Tôn khác ra có thể sánh vai ra thì cũng là tồn tại vô địch. Tiểu gia hóa, bây giờ người mới chỉ vẻn vẹn là đạo quân, không có cách nào tưởng tượng được Chí Tôn hùng mạnh ra sao đâu. Kỳ Linh cũng cảm thấy đối phương có ý tốt. Kỳ thật sau khi nghe được lúc trước đối phương nói ta mời tu hành giả tới, là Kỳ Linh đã biết đối phương không có ác ý. Dù sao dùng thực lực có thể đơn giản diệt sát ba đại tộc trưởng của đối phương, căn bản không cần nói dối làm gì. Kỳ Linh nhìn không được nói: tiền bối à, nghịch chuyển thời không làm sống lại một sinh linh thiên tiên ở bên trong một tòa hỗn độn thế giới đã mất đi chân linh, Chí Tôn có thể làm được hay không? Đương nhiên làm được, đừng nói là thiên tiên, cho dù là thế giới cánh mạnh hơn nữa, nếu như Chí Tôn nguyện ý thì cũng có thể làm được như vậy. Nam tử trường bào màu đen lắc đầu nói: làm được là một việc, có chịu làm hay không lại là một chuyện khác. Chuyện nghịch chuyển thời không làm sống lại sinh linh sẽ bị toàn bộ bổn nguyên hỗn độn vũ trụ cắn trả, cho dù là Chí Tôn thì cũng sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Nếu như ngươi trả giá để cho Chí Tôn động tâm thì lại khác. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu: đi theo ta. Nam tử mặc trường bào màu đen kia phân phó, lập tức nước mắt nhìn ba sắc chết màu bạc đang trôi nổi lơ lửng kia. Đúng rồi, thi thể kia ngươi cũng thu đi, sợ rằng trên người bọn họ cũng có một số bảo vật. Vâng. Lúc này Kỳ Linh phất tay thu lấy sắc chết của ba gã ngân sắc giả kia. Không lo tu hành mà còn dùng nghi thức xả thân đi làm tay sai cho Tây Tư tộc sao? Nam tử mặc trường bào màu đen khẽ lắc đầu: mà đây lại là tay sai kém cỏi nhất của Tây Tư tộc mà ta từng thấy được. Sao, kém cỏi nhất ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Nam tử mặc trường bào màu đen gật đầu nói: tộc nhân chính thức của Tây Tư tộc rất mạnh, mà tộc nhân Tây Tư tộc hùng mạnh thì lại càng thêm khinh thường sử dụng nghi thức xả thân. Mặc dù nghi thức xả thân có thể làm cho thực lực đạt được tăng lên trong thời gian ngắn ngủi, thế nhưng lại không có bất kỳ hy vọng gì để đột phá được. Đây là chỗ mà cường giả Tây Tư tộc khinh thường. Ba tên ngu xuẩn này ngay cả chính thức Ngân Y đạo quân cũng kém xa, mà Ngân Y đạo quân là chiến lực bình thường nhất ở trong Tây Tư tộc rồi. Lúc trước trận chiến tranh kia, cấp độ chúa tể mới xem như là chiến lực quan trọng, tụ tập sức mạnh của toàn bộ văn minh tu hành giả. Dưới sự dẫn dắt của 5 vị Chí Tôn lúc trước, các Chí Tôn hành động quyết đoán, diệt sát mọi chỗ quan trọng của Tây Tư tộc. Nam tử mặc trường bào màu đen khẽ nói: ví dụ như kiến trúc thạch bích màu đen này thật ra là một chiếc chiến thuyền. Sao, chiến thuyền ư? Kỳ Linh không nghĩ tới ma tượng thạch bích lại là một chiến thuyền. Nói là chiến thuyền nhưng nó cũng là bảo lũy chiến tranh vô cùng đáng sợ, có thể đơn giản xé rách thời không, đi xuyên qua vô số vực giới. Chiến thuyền này rất là hùng mạnh, có thể trong nháy mắt diệt sát chúa tể. Nam tử mặc trường bào màu đen nói: 18 tên chúa tể liên thủ cũng không có cách nào chống lại được nó đâu. Cho nên ban đầu sau khi chủ nhân ta phát hiện ra chiến thuyền này, mặc dù nó trốn vô cùng nhanh, lần lượt xé rách thời không chạy thục mạng, thế nhưng chủ nhân ta vẫn đuổi theo như trước được, trực tiếp tiến vào bên trong chiến thuyền, điên cuồng giết chóc, hoàn toàn phá hủy chiến thuyền này, giết sạch toàn bộ hơn 30,000 tên tộc nhân Tây Tư tộc ở bên trong, đem những khô lỗi kia xé nát toàn bộ, tất cả đều bị diệt tuyệt, một tên cũng không để lại. Kỳ Linh nghe vậy lín thở, cái này là sự hùng mạnh của Chí Tôn ư? Khô lỗi bị xé nát toàn bộ hay sao? Kỳ Linh lập tức có chút nghi hoặc nói: thế nhưng bên ngoài vẫn có khô lỗi cấp đế như trước à? Đối với chủ nhân mà nói, những khô lỗi cấp đế kia căn bản không có uy hiếp gì cả, cho nên người chỉ vẹn vẹn xa một chiêu tất cả đều bị diệt sát cả. Về sau chủ nhân rời đi chạy tới chiến trường khác tiếp tục đuổi giết Tây Tư tộc. Nam tử trường bào màu đen tiếp tục kể: thế nhưng trên thực tế, những khô lỗi này mà Tây Tư tộc luyện chế ra đều có năng lực tự mình khôi phục lại, nhìn như có vẻ bị xé nát rồi, thế nhưng quả thực vẫn có một ít có năng lực khôi phục như trước. Theo thời gian trôi qua, chúng dần dần khôi phục lại, thậm chí còn chủ động thu thập một ít linh kiện

chỉ sợ có thể xuất hiện một vị chúa tể đã là đại vận, hoặc giả có thể tất cả sẽ chết đi. Người bởi vì đủ đặc thù, một khi hợp đạo thành công, tuyệt đối sẽ cường đại hơn so với chúa tể bình thường. Nam tử mặc trường bào màu đen lại nói, cho nên ta mới cho ngươi cơ hội, các đạo quân đỉnh phong khác cư thì không cần nhiều lời với ta. Thế nhưng mọi sự vạn vật luôn luôn có một đường cơ duyên. Kỳ Linh nhịn không được nói. Nam tử mặc trường bào màu đen khẽ giật mình, những lời này đã làm xúc động tới hắn. Đây là thứ mà tất cả tu hành giả đều đã thờ phụng. Không có chuyện gì là đúng tất cả là tuyệt đối, bởi vì tất cả đều có một đường cơ duyên. Ồ, người nói cũng đúng, mọi sự đều có một đường cơ duyên. Nam tử mặc trường bào màu đen đã bị xúc động, nhếch miệng nở nụ cười. Như vậy ta đây sẽ cho người bạn tốt kia của ngươi một cơ hội. Thật sao? Kỳ Linh đại hỉ. Chỉ cần hắn không sử dụng bất luận ngoại lực nào, cũng không sử dụng vũ trụ chi báo, dùng sức một mình để bắt một khối lỗi đế cấp đến đây, như vậy ta sẽ để cho hắn đến tìm hiểu. Nam tử mặc trường bào màu đen nói. Kỳ Linh nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Bắt khối lỗi đế cấp ư? Trong di tích Tây Tư tộc này, khối lỗi đế cấp yếu nhất cũng đều là cấp độ đạo quân đỉnh phong. Kiều Trần giáo chủ muốn dựa vào bản thân mình để bắt quá khó khăn. Đây là một đường cơ duyên. Nam tử mặc trường bào màu đen khẽ nói. Cơ duyên ta đã cho hắn làm được, như vậy ta sẽ cho hắn cơ duyên. Không làm được cũng không có cách nào khác cả. Đạo quân đỉnh phong không có một chỗ xuất sắc thì ta căn bản sẽ không nhìn chúng đâu. Vâng, tạ ơn tiền bối. Kỳ Linh không dám được một tấc, lại muốn tiến lên một thước. Hắn lập tức nói. Vị hảo hữu này của ta ở ngay trong động thiên pháp bảo mà ta tùy thân mang theo, vậy ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi sắp xếp bằng hữu ngươi cho thỏa đáng, về sau ngươi lại đi vào đây. Nam tử mặc trường bào màu đen khẽ nói. Vâng, Kỳ Linh đáp. Nam tử mặc trường bào màu đen vung tay áo lên xoẹt một cái, Kỳ Linh lập tức bay ngược về phía sau, lập tức có cảm giác không gian liền biến ảo. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 229 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.